Nếu cậu còn ở đây. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ tôi chút, đừng đi theo. Tôi quay lại ngay, tôi không nghe lời, lén bám theo tới trước cửa. Chỉ nghe thấy giọng cậu ấy nhỏ như thì thầm. Ông ơi, con muốn hỏi, có lá bùa nào khiến cô ấy bị trúng tà mãi không? Tôi vui mừng suýt bật cười, nhóc con này, kiếp trước đã vì tôi mà si mê điên cuồng, đập đầu vào tường cũng chẳng tiếc rồi. Kỳ Trầm à, kiếp này, để em là người chạy về phía anh nhé. Sáu tôi sống trong nhà họ Thẩm, hai nhà là chỗ thân quen từ nhỏ, từng định sẵn hôn ước cho chúng tôi. Năm tôi 10 tuổi, bố mẹ đột ngột qua đời, Thẩm Dực nắm chặt tay tôi, nói, Tiểu Dã, em vẫn còn có anh sẽ luôn ở bên em. Tôi chuyển đến sống cùng nhà Thẩm, bố mẹ cậu ấy đối xử với tôi rất tốt. Tôi học múa từ bé, mẹ Thẩm liền thuê giáo viên giỏi nhất cho tôi. Tủ quần áo đầy ắp những bộ váy đẹp mà dì Thẩm mua. Nhưng dù tốt đến đâu, tôi cũng không phải con ruột của họ. Họ vốn xem tôi là con dâu tương lai. Mãi cho đến khi tôi bị gãy chân, không thể tiếp tục biểu diễn, họ bắt đầu cảm thấy một cô con dâu như tôi không đủ mặt mũi để đưa ra ngoài. Rồi họ nói, Tiểu Dã à, chúng ta luôn coi con như con gái ruột, Tiểu Dực cũng coi con như em gái. Con yên tâm, chúng ta sẽ tìm cho con một người chồng tốt. Trên bàn ăn, hai bác vẫn gắp đồ ăn cho tôi, hỏi han chuyện học hành. Nhớ lại lời nói đời trước của họ, tôi chỉ thấy buồn cười. Tôi đặt đũa xuống, bình thản nói, bác trai bác gái, con muốn chuyển vào ký túc xá trường. Ở đó con có thể tập trung học hơn. Hai bác cũng biết, con không giỏi mấy môn văn hóa. Họ hơi bất ngờ, ký túc xá điều kiện kém lắm, sao mà ở được chứ? Tiểu Dã, đừng tạo áp lực cho bản thân. Tiểu Dực học giỏi, để nó kèm con là được. Tôi khẽ lắc đầu, không cần đâu à, dạo này anh ấy bận thi đấu, con không muốn làm phiền. Dì Thẩm dường như cảm nhận được điều gì đó. Có phải hai đứa cãi nhau rồi không? Thẩm Dực không đáp. Tôi mỉm cười. Không có đâu à. Anh ấy rất tốt với con. Con cũng luôn xem Thẩm Dực là anh trai ruột. Tương lai, chắc chắn anh ấy sẽ tìm được một người con dâu thật xuất sắc cho hai bác. Ánh mắt Thẩm Dực chợt khựng lại, liếc nhìn tôi một cái. Bảy tôi không thấy đói, liền đứng dậy đi vào phòng ngủ. Nhưng vừa nằm xuống, cảm giác mất ngủ quen thuộc của kiếp trước lại kéo đến. Khi ấy, tôi bị trầm cảm nặng, đêm nào cũng phải nhờ thuốc ngủ mới chợp mắt được. Phải đến khi ở bên Kỳ Trầm, tôi mới dần dần được chữa lành. Người mất ngủ thường bứt rứt và lo lắng. Tôi dứt khoát ra khỏi giường, ra phòng khách rót ly nước. Không ngờ lại gặp Thẩm Dực. Ăn một chút đi, tối nay thấy em ăn chẳng được mấy. Cậu ấy bưng bát hoành thánh gà món tôi thích nhất đặt trước mặt tôi. Vẫn giận chuyện ban chiều à, cách chương.